Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 176, chương 176, Tây Xương chi sói. Lý Mộc Nhiên chính ôm nhị tiểu thư hưởng thụ cái này khó được ấm áp thời điểm. Cái này sấm dậy đất bằng đem hai người nhảy một cái. Giờ phút này nghe sau lưng này thanh âm quen thuộc, đáy lòng của hắn oa mát, dựa vào, ông trời ngươi đang chơi ta sao? Nhị tiểu thư vốn là gan lớn, mượn trên bờ vai khe hở quay đầu nhìn lại, khi nhìn người tới về sau, vội vàng tránh thoát ôm ấp đứng lên, sau đó cúi đầu xoa nắn lấy chính mình vạt áo, khuôn mặt nhỏ thì là tăng đỏ bừng, thì thào Thuyết Đường tỷ tỷ. Làm sao ngươi tới? Kiều Diệu Lâm nhìn lấy muội muội mình bộ dáng khéo léo, đang nhìn Lý Mộc Nhiên cười ha hả không đứng đắn nụ cười. Đại tiểu thư trong nháy mắt buồn bực nộ đường Lý Cửu. Ngươi đang làm cái gì? Lý Mộc Nhiên hiện tại có võ công tại thân, đây chính là lục thức thư thái, hai lỗ tai thông thiên. Đại tiểu thư thanh âm mặc dù không thiết âm thanh thiên nhiên, nhưng cũng rất là rung động lòng người. Vừa tài này một tiếng nói tử, hắn liền đã biết rõ nói tới người. Nhưng là cái này tính khí hắn cũng không dám lấy lòng. Nhìn lấy đại tiểu thư một bộ ăn người bộ dáng, Lý Mộc Nhiên trong lòng thầm mắng một tiếng. Nãi, nãi, hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch à? Bất quá nghĩ thì nghĩ, việc này vẫn phải quá khứ không phải. Hắn nghiêm sắc mặt, chững chạc đàng hoàng mù Thiết Đường a. Đại tiểu thư, trùng hợp như vậy, chẳng lẽ người cũng tới nhìn mặt trời mọc? Nhìn mặt trời mọc, nếu là hai canh giờ trước còn tạm được, hiện tại cũng có thể nhìn trong ngày. Đại tiểu thư gặp hắn lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Tại gặp hắn bộ dáng nơi nào sẽ tin? Vừa tài nàng thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy cái này Lý Cửu liền giữa ban ngày ôm chính mình muội. Muội, muốn đến nơi này, nàng liền giận không chỗ phát tiết đến ngươi người này. Miệng bên trong nơi nào có không thực lời nói. Ta há có thể tin ngươi. Vừa tài ta rõ ràng trông thấy ngươi cái này ác nô khi dễ tuyển nhi. Hiện tại thế mà thuyết như thế đường hoàng. Thật coi ta là mắt mù sao? Tuyển nhi, ngươi thuyết vừa tài cái này nô tài có phải hay không khi dễ ngươi? Kiều Diệu Tuyền nghe hắn lời nói vụng trộm mắt nhìn Lý Mộc Nhiên. Sau đó nhỏ giọng Thuyết Đường tỉ tỉ. Lý Cửu không có khi dễ ta. Vừa tài ta chỉ là có chút lạnh. Hắn tài ôm ta nói xong, Kiều Diệu Tiền đỏ bừng mặt. Dù sao nói ra bị nam tử ôm dạng này sự tình, mặc dù nàng tại lớn mật, cũng là không dám trực tiếp khi nói ra. Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe xong, tâm lý cái kia thoải mái a. Thế nào, đại tiểu thư đánh mặt đi? Vẫn là ta Tuyền Nhi tiểu bảo bối thông minh nhất. Kiều Diệu Lâm nghe hắn lời nói, bất đắc dĩ nhìn muội muội mình liếc một chút, sau đó ánh mắt một nghiêng chừng mắt Lý Mộc Nhiên hừ một tiếng. Dạng như vậy có thể so với xuống núi cọc cái cũng không đủ. Sau đó đưa tay yêu thương sờ sờ cái sau mái tóc Thiết Đường ngươi nha. Chính là như vậy mềm yếu tâm địa, dạng này rất dễ dàng bị người khi dễ. Kiều Diệu Tiền trong lòng có quỷ, tự nhiên là không dám nói nhiều, chỉ là cúi đầu một bộ dáng khéo léo. Chỉ bất quá thừa dịp khoảng cách, vụng trộm hướng Lý Mộc Nhiên làm cái mặt quỷ. Cái sau tự nhiên cũng là tích cực đáp lại. Đại tiểu thư đem trước mắt hết thảy thấy rõ ràng, chẳng qua là có lòng bất lực. Nhà mình muội muội có thể vì trước mắt cái tên xấu xa này nhi liền tính mệnh cũng đừng. Như thế nào nàng có thể ngăn cản đến? Đại tiểu thư đến, nhiễu loạn hai người hẹn hò. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là một trận khó chịu. Chính mình thật vất vả bắt kịp nhìn thấy Tuyền Nhi thời cơ, liền trắng như vậy bạch bỏ lỡ, rơi vào đường cùng. Hắn liền theo đại tiểu thư một hàng trở lại một tòa biệt viện bên trong. Cái này biệt viện cũng không lớn, nhìn rất là bình thường. Để Lý Mộc Nhiên có chút không rõ là Kiều gia như thế nào chọn như thế địa phương. Theo lý thuyết hẳn là tìm có chút lớn hình biệt viện mới đúng. Bất quá mình cũng không phải bắt bẻ người, khắp nơi đều có thể nằm. Vang buổi trưa thời điểm, gặp lại Tuyền Nhi thời điểm, nhị tiểu thư đã bị đại tiểu thư giám sát chặt chẽ gấp. Bất quá tại đại tiểu thư không chú ý thời điểm, Kiều Diệu Tuyền lại là truyền cái tờ giấy tới. cô gái nhỏ này thật sự là càng ngày Việt đáng yêu. Hiện tại thế mà học hội truyền tờ giấy nhỏ. Rảnh rỗi về sau, mở ra tờ giấy xem xét chỉ gặp trên đó viết Lý Cửu. Tối nay đến ta trong phòng. Cái này không tốt lắm đâu, toàn bộ buổi chiều. Lý Mộc Nhiên cũng không có ở đi ra cửa phòng mình. Bởi vì hắn tại vì ban đêm Tây Xương chi hành làm lấy chuẩn bị. Dù sao mình nhất dạ không ngủ không phải. Cho dù làm bằng sắt thân thể. Hai đêm không ngủ cũng là có chút không chịu đựng nổi. Đương nhiên lần này ban đêm tiến đến. Khẳng định là sẽ không phát sinh thất thường gì sự tình. Dù sao nhị tiểu thư hiện tại thương tổn vẫn nghiêm trọng như cũ. Hắn còn không có tinh não bên trên trùng đường như thế, mắt thấy sắc trời ảm đạm. Nhìn xem trong sân đã không có đèn đuốc. Lý Mộc Nhiên rón rén đi ra phòng ốc. Nhìn qua nhị tiểu thư phòng ốc. Hắn mấy cái tiễn bước liền đến cái sau trước cửa. Đây chẳng qua là đến xem nhị tiểu thư. Làm sao cảm giác giống như là làm tặc đồng dạng đâu. Muốn tự nhiên điểm. Đưa tay nhẹ nhàng đẩy. Môn liền mở. Đây là hắn cùng nhị tiểu thư đã sớm ước định cẩn thận. Lưu cửa. Tự nhiên là không rất lớn vấn đề. Đây con mẹ nó cũng quá kích thích đi. Đêm hôm khuya khoát. Dạ hội tiểu thư. Này làm sao cảm giác là kiếp trước trong phim ảnh kiều đoạn đâu. Nhờ ánh trăng hắn chậm rãi sờ về phía mép giường. Chỉ là nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút. Tuyền Nhi rõ ràng thuyết chờ đợi mình, làm sao sớm như vậy liền nằm ngủ. Tuyền Nhi, nhị tiểu thư, tiểu bảo bối. Vài tiếng la lên về sau. Gặp vẫn như cũ không ai phản ứng. Hắn chậm rãi mò lên giường xuôi theo. A, tại sao không có đệm chăn? Tại hướng về phía trước vừa sờ. Lúc này mới phát hiện trên giường thế mà không có vật gì. Nhị tiểu thư thế mà không trong phòng. Cái này đêm hôm khuya khoắt tiểu ni tử lại thụ thương không tại chính mình trong phòng có thể qua. Thì sao? Ngay tại hắn chính suy nghĩ lúc. Lại nghe được ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Sau đó một trận đối thoại âm thanh truyền đến Tuyền Nhi. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Đại tiểu thư thanh âm. Chẳng lẽ muốn tới này cái trong phòng? Không phải đâu. Ông trời ngươi đang chơi ta sao? Đang nghĩ ngợi. Bỗng nhiên cửa bị mở ra. Tỷ tỷ, ta cảm giác tốt nhiều. Vừa tài đắp lên dược cao về sau. Hiện tại đã không đau bó thuốc cao. Nguyên lai là qua đại tiểu thư nơi đó bó thuốc cao. Khó trách, tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy thế nhưng là mắt thấy người đã vào nhà. Hắn không có lựa chọn nào khác. Vội vàng xoay người lên giường. Cầm chăn mền che mình thân thể. Nghe rất nhỏ tiếng bước chân. Lý Mộc Nhiên tâm nhắc đến cổ họng bên trong. Hôm nay muốn là như thế này bị bắt tại trận. Vậy coi như là có ngàn vạn há mồm cũng nói không rõ ràng. Này Tây Xương chi sói xưng hô liền muốn làm thực. Hắn còn chưa tới kịp điều chỉnh tâm tính. Liền cảm giác giường hơi hơi lắc một cái. Kiều gia hai vị tiểu thư đã ngồi bên mép giường. Tỷ tỷ, ta không muốn đi Lạc Dương. Hiện tại ta cảm giác tốt nhiều. Không bằng chúng ta liền về Lư Châu đi, nghe Kiều Diệu tiền tiếng làm nũng âm. Kiều Diệu lâm chiều mến đem cái sau ôm vào trong ngực Tuyền Nhi. Chớ có thiết ngốc lời nói. Hôm nay bác sĩ đều thuyết. Người bây giờ chỉ là tạm thời nhìn không việc gì. Này trong thành Lạc Dương có lớn nhất đại phu tốt. Tất nhiên có thể làm cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Kiều Diệu lâm trong lời nói tràn ngập quan. Tâm. Giờ phút này được trong chăn Lý Mộc Nhiên nghe Kiều Diệu Lâm lời nói. Không còn gì để nói. Đại tiểu thư này mỗi lần nhìn thấy chính mình luôn luôn muốn trứng gà bên trong lựa chút xương cốt. Đến, đối đãi người khác luôn luôn lịch thiệp ba phần. Chẳng lẽ chính mình cùng hắn trời sinh liền cùng mình bát tự không hợp sao? Đúng lúc này, lại nghe Kiều Diệu Tuyền thanh âm có chút run rẩy trả lời Đường tỷ tỷ. Ta không nỡ bỏ ngươi, cùng mẫu thân ô ô nhìn lấy chính mình muội muội thần sắc. Kiều Diệu Lâm cũng là không chịu được, nước mắt nhi lan lan xuống tới. Ngốc nha đầu, cũng không phải sau này không thấy. Ngươi đi Lạc Dương sớm đi đem thương tổn chữa cho tốt. Đến lúc đó tự nhiên lại về Lư Châu ai. Cái này tỉ muội tình thâm. Ngược lại để cho tránh trong chăn bên trong chính mình tốt một phen cảm khái.